Hóa bướm kim hỏa, chương 6, đồng ý đóng phim mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dây thần kinh nhạy cảm mong manh của Lộ Hy thiếu Bạc Hà để chân tĩnh, phản ứng chậm chạp, môi khẽ mở, nhưng nói rất rõ, tôi vì sao phải xuống xe. Dung Gia Lễ hỏi, cô định đi bộ về nhà à? Về nhà, từ này từng gắn bó mật thiết với đảo Y Lâm, như thể một đoạn phim quay chậm có chất cảm cổ điển hiện ra trước mắt, Lộ Hy lại lạc lối trong suy nghĩ. Rằng dù có tự nghiền mình thành từng làn khói mỏng, cô cũng không thể trôi giạt trở về. Vì thế, cô lắc đầu, không đi nữa, vậy xuống xe, Dùng Gia Lễ dùng ngón tay thon dài mở cửa xe. Lộ Hy ghen hỏi anh làm sao nhận ra xe hỏng, mơ hồ nhớ lại tính cách của Dùng Gia Lễ thời xưa. Nếu hỏi ra, phần lớn sẽ chỉ khiến cô thêm ngượng ngùng, chậm rãi xuống xe, cúi đầu đi về phía xe anh, định ngồi ghế sau. Đêm đã khuya. Giọng Dung Gia Lễ càng trầm hơn, cô có tư thái của ngôi sao quá nhỉ. Lộ Hy ngẩn ra, ngồi ghế phủ, trong xe kín đáo ngăn cản hơi lạnh bên ngoài. Lộ Hy ngẩng đầu, vài giây sau, nhìn thấy Dung Gia Lễ ngồi thư thái ở ghế lái. Ánh đèn đường lúc sáng lúc tối lướt qua mặt bên của anh, mới chậm rãi nhận ra anh đã tự lái xuống núi Bồ Nam, không mang theo bảo vệ nào. Không lạ khi anh bảo cô ngồi ghế phủ, nếu ngồi ghế sau, thật sự như coi anh là tài xế vậy. Nhận ra điều này, sợ rằng hoảng loạn lại làm sai tiếp, thần kinh Lộ Hy căng thẳng, cô ngồi im trong ghế mềm mại, không muốn cử động, hít thở nhẹ đến mức khó nhận thấy. Cho đến khi Dung Gia Lễ phá vỡ sự bình tĩnh mà cô cố gắng duy trì. Cô nói ít hơn trước. Vậy à, Lộ Hy không thể suy nghĩ, theo bản năng không muốn nhớ lại trước đây mình đã đối xử với anh thế nào, biểu cảm có vẻ trống rỗng. Cô tránh né không nói. Ánh mắt Dung Gia Lễ dõi theo cô, ánh sáng ngoài cửa sổ xe cũng chiếu lên mặt Lộ Hy, làm cho làn da cô trắng mịn không tì vết, lông mi dày khẽ rủ xuống, đôi khi run lên, khuôn mặt vẫn là khuôn mặt xưa, những hành động né tránh nhỏ nhặt cũng như trước. Nhưng anh vốn mạnh mẽ, dù giọng điệu nhẹ nhàng, những năm qua cô sống thế nào? Rất tốt, Lộ Hy cảm thấy lúc này hai người hàn huyên thật không thích hợp, càng bị hỏi nhiều, tim càng như bị lưỡi dao cắt từng lát thịt. Cô muốn nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, hạ giọng nói từng chữ. Sau khi rời đảo Y Lâm, tôi đưa bài vị của ba vào chùa, cũng đỗ vào học viện kịch nghệ mơ ước, sau đó dựa vào tiền thưởng của các cuộc thi múa để tốt nghiệp, thuận lợi ra mắt trở thành diễn viên. Cô lặp lại từ thuận lợi một cách đơn điệu, Dung Gia Lễ lại bất ngờ hỏi. Trước khi đi học, cô ở đâu? Lộ Hy nuốt nghẹn, giọng khàn khàn. Trước đây... tôi ở với một nghệ sĩ ba lê sống một mình đã dạy tôi mấy năm. Anh chắc còn nhớ, từng sống cạnh biệt thự của anh, bà ấy danh nghĩa nhận nuôi tôi, cho tôi nơi nương tựa, để báo đáp ơn nghĩa, tôi sẽ chăm sóc bà đến cuối đời. Trong xe yên tĩnh lạ thường, một câu nói nhẹ nhàng tóm tắt 7 năm cuộc đời của cô. Lộ Hy mím chặt môi, rõ ràng không muốn nói thêm gì. Dùng Gia Lễ nhận thấy sự thay đổi cảm xúc nhỏ của cô, không hỏi thêm. Từ từ hạ cửa kính xe, gió lạnh ùa vào, khung cảnh ngoài cửa đã là một khu phố sầm uất sáng rực ánh đèn. Anh cho xe dừng ven đường, trước đó cũng không hỏi địa chỉ của cô, rõ ràng là đã dừng ở đây. Lộ Hy chợt tỉnh, tự động tháo dây an toàn, vừa bước xuống, Dung Gia Lễ cũng bước ra, bình thản tiến về phía cửa hàng đồ ngọt cũ kỹ, dường như không nghe thấy bước chân theo sau, quay đầu lại, khoảng cách 1-2 mét, đối mặt với Lộ Hy vài giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy bước cũng không đi nổi sao, Lộ Hy có thể đưa là sau khi vào cửa hàng đồ ngọt với anh, cô không muốn đi nữa. Như một cảnh quen thuộc, Dung Gia Lễ dừng lại trước quầy kính, yêu cầu nhân viên trẻ tuổi đưa cho những chiếc bánh kên lê chưa bán hết. Kên lê có 12 hương vị, anh quen chọn từ bên trái theo tâm trạng, mỗi hộp sẽ chứa 9 cái, càng né tránh ký ức, Lộ Hy càng bị buộc phải nhớ lại. Như nhắc nhở tàn nhẫn, trước đây Dung Gia Lễ cũng hào phóng mua bánh cho cô. Những năm xa cách, Lộ Hy không dám nếm thử bánh kên lê mà cô từng thèm khát. Cô đứng im, bóng dáng Dung Gia Lễ phản chiếu trong đôi mắt đen nhánh, không lên tiếng, biết rằng những chiếc bánh này là để cho cô gái sống trên núi Bồ Nam. Điều này giải thích mọi chuyện, tại sao Dung Gia Lễ lại chỉ có một mình, gặp cô trên đường khi xe hỏng. Chắc là cô ấy cơ thể không khỏe. Yêu cầu được ăn loại bánh này, và anh đã đích thân xuống núi mua cho cô ấy. Nhân viên tận tâm đóng gói kên lê vào hộp giấy tinh xảo, ngước lên, nhìn qua người đàn ông đẹp trai phong thái bình tĩnh, ánh mắt lướt qua, phát hiện ra Lộ Hy, ngũ quan rõ ràng, trong lòng kích động, nhỏ giọng nói nhanh. Tiệm vừa mới ra mắt hương vị caramel hạt phỉ, có muốn thêm một phần không? Cô có ý định gặp ngôi sao, có thể tự trả tiền tặng. Dùng ra lễ ngắn gọn, cô ấy dị ứng với hạt phỉ. Lộ Hy mặt mày bình thản dưới ánh sáng, nghe anh quan tâm hiểu rõ cô gái trên núi Bổ Nam. Sau đó, khi chuẩn bị thanh toán, Dùng ra lễ dường như đã quên mang theo gì đó khi ra ngoài. Nhưng anh không hề lúng túng, thậm chí khi nhân viên do dự có nên đưa bánh đã đóng gói hay không. Dùng ra lễ cử chỉ tự nhiên, từ tốn tháo chiếc đồng hồ đá quý. Lộ Hy không nhìn anh cầm đồ cá nhân cầm cố, nhẹ nhàng bước tới nói. Để tôi trả, Dùng ra lễ hơi nghiêng mặt, dây kính mảnh khảnh phản chiếu một vệt sáng bạc. Lộ Hy khẽ cúi đầu, không còn ánh sáng đó chiếu vào mắt mình nữa. Lý trí nhắc nhở rằng giờ đây mọi thứ của anh đã thuộc về người phụ nữ khác. Cô chủ động giữ khoảng cách, diễn xuất tự nhiên đến mức thuần thục. Coi như đây là tiền cảm ơn vì đã đưa tôi về. Không biết có phải câu nói này làm không khí trở nên lạnh lẽo, có cảm giác như cô đang coi anh là tài xế nhận tiền bâu ơ. Cho đến khi đến nơi ở của cô, không khí trong xe trở nên tĩnh lặng đến cực độ. Lộ Hy vài lần muốn giải thích nhưng không biết nói thế nào, cho đến khi nhìn thấy tòa nhà quen thuộc qua cửa sổ xe, cô thở phào nhẹ nhõm, định mở cửa bước xuống. Bỗng nhiên tiếng khóa cửa vang lên, đầu ngón tay mảnh khảnh của cô chạm vào cánh cửa lạnh lẽo nhưng không mở được. Lộ Hy ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn vào Dung Gia Lễ đang giữ phong thái của một quân tử. Nhưng hành động giữ người lại mà không báo trước này hoàn toàn không có chút phong độ quân tử nào. Cô im lặng một lát, ngay cả việc mỉm cười giả vờ cũng lười biếng, hỏi. Còn việc gì nữa sao? Dùng ra lễ vuốt ve chiếc đồng hồ lạnh lẽo trên cổ tay, hỏi một câu mà cô không ngờ tới, giọng điệu cũng rất thản nhiên. Người nhà họ Ninh đang theo đuổi cô, bản chất anh luôn kiêu ngạo, thậm chí còn lười gọi tên Ninh Thư Vũ. Lộ Hy phản ứng sau 2 giây, tính cách khiến cô không muốn bàn về vấn đề tình cảm cá nhân khi đã quyết tâm dứt khoát, biểu cảm nghiêm túc. Hình như tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh, hắn ta lấy quân hậu của tôi, muốn tham gia vào dự án của tôi. Dùng ra lễ dường như chỉ hỏi thoáng qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu hắn là người cô đang tiếp xúc, nề tình xưa, tôi có thể cho hắn một cơ hội thể hiện. Lộ Hy khêu lên tiếng, một lát sau, tiếng mở khóa vang lên rõ ràng trong chiếc xe lạnh lẽo đến kỳ lạ. Dùng ra lễ để cô đi, trong bóng tối, Lộ Hy như một hồn ma bị bỏ rơi, từng bước trở về biệt thự trắng, không bật đèn mà vào nhà. Đưa tay định tìm công tắc ở hành lang, nhưng đèn đứng ở giữa phòng khách đã bật sáng. Dưới ánh đèn, cô nhìn thấy Trần Phong Ý đang ngồi thong dong trên ghế sofa, mặc bộ vest cao cấp, chân vắt chéo, như đã chờ đợi từ lâu. Lộ Hy nghe lập tức thay đổi cảm xúc, che giấu rất tốt, mỉm cười hỏi. Kiểu tóc đẹp đấy, anh đến khi nào vậy? Đợi cô cả tối rồi. Trần Phong Ý ngẩng đầu, rõ ràng là từ cửa sổ lớn đã nhìn thấy cảnh cô được đưa về. Nhìn kỹ biển số xe không quen, liền hỏi dò về đời tư của nghệ sĩ nhà mình. Xe ngoài cửa là của ai? Trên đường gặp phải, tùy tiện mà gặp được một chiếc Rolls Royce cao cấp, còn để chủ xe đưa cô về khuya thế này. Lộ Hy cười, bất chấp giọng điệu của anh, có thể đấy, lái chiếc Lexus của anh, nhắm vào đâm vào họ, chủ xe tự nhiên sẽ rất nhiệt tình đưa tôi về. Trần Phong Ý là chủ thực sự của chiếc xe. Từng lời của cô đều thách thức thần kinh nhạy cảm của anh, mất hết phong thái văn nhã, đứng bật dậy. Đùa thôi mà, giọng Lộ Hy nhẹ nhàng hơn, nhưng xe của anh cũ quá rồi, thực sự bị hỏng ở núi Bổ Nam. Trần Phong Ý chết đi sống lại, bị cô nói 3 câu đã làm anh chỉ muốn trở thành một cỗ máy không cảm xúc. Nói xong công việc rồi tức giận bỏ đi, liền đưa bản hợp đồng quân tử trên ghế sofa cho cô. Nếu không vấn đề gì thì ký đi, phim của Nại Uyên. Thích thì đóng đi. Đáng lẽ đợi cô khéo léo thương lượng, ai ngờ Lộ Hy không cần nhìn nội dung. Được, nếu là thường ngày, Trần Phong Ý có lẽ đã nghĩ ra điều kiện bổ sung, nhưng lúc này lòng dạ rối bời, lo lắng về chiếc Lexus, đợi cô ký xong, liền lấy hợp đồng và nhanh chóng rời đi. Căn biệt thự trở nên hoàn toàn yên tĩnh, Lộ Hy đờ đẫn một lúc, rồi tắt hết đèn, làm vệ sinh cá nhân, mặc áo choàng tắm và cuộn tròn trong chiếc giường quen thuộc. Không biết đã ngủ bao lâu, mơ hồ mộng thấy bóng lưng Dung Gia Lễ cầm hộp bánh kem lê, Bừng tỉnh, ánh sáng ngoài cửa sổ vẫn mờ tối. Cô dậy uống một cốc nước, nhìn điện thoại. Chưa đến 6 giờ sáng, cùng với hơn chục tin nhắn chưa đọc trên WeChat, Lộ Hy ngồi lại trên chiếc giường mềm mại trắng tinh, mở điện thoại ra xem dần. Tin nhắn đầu tiên là từ Trần Phong Ý. Anh đã tìm thấy chiếc Lexus đậu trên đường Bồ Nam, còn đặc biệt chụp một bức ảnh gửi tới. Còn những tin nhắn còn lại, tất cả đều từ vị tiểu thư thánh tâm sống ở Bồ Nam Sơn. Cảm ơn chị vì bánh kem lê, Dung Gia Lệ nói với em rồi. Tất cả những chiếc bánh kem lê siêu ngon này đều là chị mua đặc biệt cho em, thật cảm động. Biểu tượng khóc, em chỉ bị sốt nhẹ thôi, đến 2 giờ 30 sáng thì đã hồi phục nhiệt độ bình thường rồi. Chiến thắng, muốn tặng chị 99 đóa hồng, mong chị nhận lấy. Nói là tặng, thực ra là gửi một biểu tượng, ôm, trên WeChat, sau đó là 99, hoa hồng, thể hiện rằng cô ấy đang ôm bó hoa. Lộ Hy xem từng chữ, trả lời tin nhắn của Trần Phong Ý xong, quay lại. Do dự một lúc, vì lịch sự, cô cũng đáp lại bằng một biểu tượng. Ok, và hoa hồng, không phải 99 đóa hồng nhiệt tình, chỉ là biểu tượng hai ngón tay kẹp một đóa hoa hồng lịch sự đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu kia thánh tâm lại có cách hiểu của riêng mình, rõ ràng là rất cảm động. Những ngày tiếp theo kéo dài suốt nửa tháng. Mỗi ngày điện thoại của Lộ Hy đều nhận được tin nhắn chào buổi sáng và buổi tối của Thánh Tâm. Như tràn màn hình, chào buổi sáng, hôm nay em thức đêm, xem 3 lần bộ phim đầu tiên chị đóng, quầng mắt đen đến mức phải đeo kính râm ra ngoài. Tuần tới em định đi câu cá biển, ông ấy đề nghị cùng đi, sẽ cung cấp du thuyền, em không muốn đâu, đi câu cá với ông ấy có gì vui. Muốn câu gì là được cây đó, người này, sau này 100 tuổi nhất định phải được chôn cất trên biển. Để những con cá đến cảm ơn, tránh ảnh hưởng đến vận mệnh của con cháu sau này. Câu cá cả ngày, chỉ bắt được một con rùa nhỏ. Chúc ngủ ngon, hôm nay em cùng Dung Gia Lễ tham gia một buổi đấu giá tư nhân. Thật nhàm chán, chị xem tác phẩm của em nhé. Thánh Tâm gửi một bức ảnh chụp ngẫu nhiên, không cố ý tạo góc. Trong ảnh Dung Gia Lễ ngồi ở hàng ghế đầu, mặc bộ vest đen cao cấp, trông trầm tĩnh và trang nghiêm. Nhưng lại bị những hình dán hoạt hình màu hồng làm cho trở nên vô cùng lạc lõng. Lộ Hy bình thường chỉ lịch sự đáp lại đôi chút, ít khi chú ý đến tin nhắn của Thánh Tâm. Lần này, ánh mắt cô dừng lại vài giây trên những hình dán hoạt hình, phóng to lên, nhận ra đó là những hình dán xung quanh được thiết kế theo khuôn mặt của mình. Thánh Tâm vui mừng tự hào, em dán lên áo vest của Dung Gia Lễ, hình trái tim đó. Yêu thì yêu chị, Lộ Hy. Ngón tay Lộ Hy dừng lại trên khung chat, suy nghĩ mãi cách không đi quá giới hạn để ngăn cản hành động của Thánh Tâm. Lúc này, cuộc gọi từ Nại Uyên làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô. Cô khẽ thở dài, vuốt màn hình để trả lời cuộc gọi. Alo, nửa tháng qua, Nại Uyên bận rộn với hợp đồng với Trần Phong Ý, không liên lạc với Lộ Hy, giờ gọi đến cũng không vòng vo. Em biết bây giờ đảo Nghi Lâm là tài sản riêng của Dung Gia Lễ không? Lộ Hy ngạc nhiên. Sau đó, Nại Uyên nói ngắn gọn, anh muốn thuê hòn đảo này, nhưng Dung Gia Lễ luôn không phản hồi, chỉ để thư ký xử lý qua loa. Dừng lại một chút, cười như không cười, có vẻ như anh ấy hiểu lầm anh. Đến giờ, Dung Gia Lễ không còn là thiếu niên đẹp trai bí ẩn trên đảo Nghi Lâm chữa bệnh nữa. Anh ta đã trở thành người nắm quyền cao không thể với tới của nhà Dung, không muốn gặp ai thì chắc chắn có cả vạn cách để người đó không bao giờ xuất hiện trước mặt anh ta trong suốt đời này. Nại Uyên cũng không có cách nào. Lộ Hy im lặng hồi lâu, cơ thể mảnh mai ngồi trên chiếc sofa cạnh cửa sổ trong thư phòng, chất liệu màu xanh dương giống hệt như bãi biển trong ký ức. Cô nhìn chằm chằm vào mũi chân, biết không thể tránh được việc này, nói. Là lỗi của em, năm đó khi chia tay anh ta, em đã lấy lý do là chuyển tình cảm sang anh. Cách chương.